Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 164, tập phát sóng thứ 7, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca không trả lời. Giang Moon liên tục gõ cửa căn hộ của Jun. Gõ mạnh hơn đi. CJ đẩy Giang Moon ra. Đạp mạnh vào cánh cửa. Cậu có chắc là anh ấy sống ở đây không? Nơi này chắc phải lâu lắm rồi. Một người mới trong nhóm mở miệng hỏi. Jaehyung nói, chắc mà, lúc đầu tôi không tin. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến. Anh Jun sống ở đây. Akira hỏi, tôi cũng không thể tin được. Tại sao một người như đại ca lại sống ở một nơi như thế này? Thành viên mới, tại sao? Có chuyện gì không ổn khi Jun sống ở đây sao? CJ nói, là, thiếu gia Jun. Cứ gọi thế sau khi cậu đuổi anh ấy ra khỏi đội Á, anh nghiêng đầu sang một bên. Bối rối nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Anh muốn đến thăm Jun, nên sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Trong khi CJ vẫn tiếp tục đập cửa, người hàng xóm đột nhiên thò đầu ra. Người phụ nữ trung niên hét lên, đứa nào đập cửa vào ban đêm thế? Mấy đứa khốn nạn lúc nào cũng không để bà đây ngủ yên. Muốn đánh đít không hả? Nhóm 5 người đàn ông ngừng lại. CJ ra hiệu rút lui khẩn. Chạy thôi. Tất cả mọi người vội vã tránh xa người phụ nữ điên loạn đó. Khi lên đến tầng 2, họ thở phào nhẹ nhõm. Bà già đó không chạy nữa. Có quay về không? Jisung hỏi. Giang Moon nói. Tất nhiên là không rồi. Tôi muốn xem tập phim với Jun. Chắc chắn là anh ấy ở đây. Dù sao thì đại ca cũng không đi đâu cả. CJ, chúng ta có nên hỏi ai đó xem anh ấy ở đâu không? Ai? CJ, cánh cửa đó, tôi có cảm giác khá tốt. Cậu bắt đầu bước về phía cánh cửa đổ nát, nhưng bị Jisung ngăn lại. Jisung thì thầm, này không biết ngại hả? Xấu hổ không tồn tại từ điển của tôi. CJ cười khẩy gõ cửa. Jun nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Ai lại đến thăm vào giờ này chứ? Cháu mở được cửa không? Bà gọi vọng ra từ trong bếp. Jun thở dài, miễn cưỡng đứng dậy. Anh vẫn còn trong tâm trạng tồi tệ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới. Đặc biệt là nhiệm vụ đầu tiên. Kỷ niệm ngày của cha mẹ với cha mẹ. Phu có muốn mình chết đi à? Làm sao anh có thể ăn mừng ngày đó cùng bố mẹ mình? Ai đó à? Jun thở dài khó chịu khi nhìn thấy nhóm con trai trước mặt. Không hiểu sao, anh đã đoán trước được là họ sẽ đến. Và đó là lý do tại sao anh quyết định ở lại nhà bà và Minjun qua đêm. Tuy nhiên, có vẻ như chuyển chỗ ngồi chẳng có tác dụng gì. Đại ca, mắt họ sáng lên khi nhìn thấy anh. Anh đang làm gì ở đây vậy? Jun hỏi trong khi chỉ vào thành viên mới trong nhóm. Jaehyung, cậu ấy nhất quyết muốn đến. Z ngại ngùng nói, gái gái gái, nghe nói các cậu sẽ cùng xem chương trình vào thứ 6. Tôi cũng muốn tham gia. Được rồi, chúng tôi chẳng xem gì cả. Jun nói rồi đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên, CJ đã chen chân lên khe cửa trước khi nó kịp đóng lại hoàn toàn. Đúng lúc bà bước ra khỏi bếp và nhìn thấy 5 chàng trai soái ca đứng ở ngưỡng cửa. Bà hồ hởi kêu lên. Ô mố, Rising Star quay hình trực tại nhà bà sao? Akira bước lên phía trước chào hỏi. Con chào bà à, chúng cháu đến đây để thăm Jun à? Bà ngoại đỏ mặt hạnh phúc. Mỉm cười vỗ vai Jun. Sao không nói cho bà biết bạn bè đến chơi thế? Bởi vì họ không? Chúng con muốn xem tập phát sóng mới với anh à? Giang Moon ngắt lời. Ồ, tất nhiên rồi. Tụi bà cũng định xem sau bữa tối. Có muốn tham gia cùng không? Chắc chắn là chúng cháu rất vinh dự. Không được đâu bà ơi. Jun nêu lên, nhưng bà mở cửa rồi. Phấn khích thật đó. Đây là lần đầu tiên bà gặp bạn của Jun. Đợi ở đây, bà bày đồ ăn lên. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chúng con cũng rất mong nếm thử tài nghệ của bà à. Jun thở dài. Xoa bóp sống mũi. Không thể tin được các cậu. Akira, đừng lo lắng, bọn em có thứ này cho anh. Kẹo dẻo Ben Bần nè, Jun chợt bừng sáng khi nhìn thấy bao bì màu đỏ, nhưng nhanh chóng lạnh mặt khi những người khác nằm dài trên ghế. Bắt đầu chơi đùa và hành động tự nhiên như thể ở nhà. Đúng lúc đó, Min Jun bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhướng mày nhìn nhóm người lạ. Ôi, có một cậu bé ở đây kìa. CJ kêu lên, muốn véo đôi má phúng phính của nhóc con. Tuy nhiên, Min Jun hất tay anh ra. Tại sao họ lại ở đây? Hỏi bà đi. Jun thản nhiên ngồi xuống ghế. Min Jun thở dài. Mấy người đang lấp đầy nơi này bằng testosterone không cần thiết đấy. Những anh chàng kinh ngạc nhìn Min Jun. Sao một đứa trẻ lại có thể nói năng lưu loát đến vậy? Giang Moon, thằng bé chắc thông minh hơn mình nhiều. Không bao lâu sau, bà bày rất nhiều món ăn lên bàn phòng khách. Mấy anh chàng đều nhìn thức ăn bằng đôi mắt sáng chói. Muốn nếm thử thật nhanh. Được rồi, các cháu còn chờ gì nữa? Ăn đi, mấy anh chàng không ngần ngại mà ăn hết sạch các món ăn. Zed, ôi trời ơi, anh không nghĩ mình từng cảm thấy no như thế này trong đời. Em thật may mắn khi có một bà nấu ăn ngon như vậy. Bà ấy có phải là bà ruột của anh không? Ji Sung hỏi, Min Jun đáp, không, bà là bà ruột của em. Giang Moon nói, ồ, em còn nghĩ ba người là gia đình. Min Jun trêu chọc, chẳng phải rõ lắm sao? Em trông đẹp trai hơn anh Jun nhiều. Những người khác thì phì cười. Lúc đó đã hơn 8:50 tối, nên đoạn giới thiệu của Rising Star đã phát xong khi họ bật TV. Sau đó, hình ảnh Kang Min Ho dưới ánh đèn sân khấu. Giờ là lúc triển khai nhiệm vụ concept mission. Cách chương.